Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Ta muốn đem lão bà đoạt về. 3 ngày sau đó, Mỹ Quốc Harvard Đại học, Bạch Thanh Tuyết ngơ ngác ngồi ở ghế dài không nói một lời. Ở phía sau của nàng, bỗng nhiên duỗi ra một tay đưa qua một cái hộp cơm. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết không cần suy nghĩ đẩy ra. Hộp cơm rơi xuống đất đổ ra ngoài. Đằng đằng nhiệt khí mùi thơm nức mũi. Nghe một ngụm đều thèm nhỏ dãi. Thần hồn điên đảo. Lúc này, lại có một cái hộp cơm len lén đưa qua. Ngươi đi ra, ta không muốn ăn. Bạch Thanh Tuyết lại dùng sức đẩy ra. Hộp cơm lần nữa đổ trên mặt đất. Lâm Bắc Phàm thở dài. Sau đó lấy ra một cái cây chổi tiến hành quét dọn thu thập. Bởi vì mặt đất là bãi cỏ, chỉ là cái chổi quét không sạch sẽ. Lâm Bắc Phàm còn ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay nhặt. Từng điểm thanh lý. Ở sau lưng hắn trong thùng rác, tất cả đều là hộp cơm cùng đồ ăn thừa. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm khúm núm dáng vẻ, Bạch Thanh Tuyết tuy nhiên không đành lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn và khuê mật phản bội, liền cảm thấy tim đau thắt, đau đến không thể thở nổi. Thế là, tâm liền biến lạnh, tiếp tục ngồi ngơ ngẩn. Lâm Bắc Phàm thu thập xong đồ vật đi trở về. Nơi đó có một cái to lớn phòng xa. Lâm Bắc Phàm đều là ở nơi này nấu cơm. 3 ngày trước, Bạch Thanh Tuyết thương tâm trốn ra biệt thự. Lâm Bắc Phàm đuổi tới. Ai ngờ Bạch Thanh Tuyết muốn thoát đi Giang Nam mua gần nhất vé máy bay. Là bay hướng Mỹ Quốc. Lâm Bắc Phàm cũng chỉ có thể từ Hoa Quốc đuổi tới Mỹ Quốc. Sau đó một đường đuổi tới nàng trường học cũ Harvard Đại học. Từ lúc đi đến Harvard, liên tục 3 ngày thời gian, nàng đều ngơ ngác ngồi ở sân trường ghế dài. Không ăn không uống, không nghỉ không ngủ. Nếu như không phải Lâm Bắc Phàm một mực không ngừng cho nàng điều trị thân thể, chỉ sợ cả người đã hỏng mất. Nhưng là bởi vì 3 ngày không ăn đồ vật, Bạch Thanh Tuyết trạng thái phi thường không tốt. Thế là Lâm Bắc Phàm đành phải mỗi 2 giờ đều đến cho nàng đưa ít đồ ăn. Kết quả mỗi lần đều bị nàng đẩy đổ ở mặt đất. Tựa hồ chỉ có thông qua loại này phương thức mới có thể phát tiết trong lòng bất mãn. Không chỉ trừng phạt Lâm Bắc Phàm, cũng trừng phạt bản thân. Thật đúng là khó xử lý. Lâm Bắc Phàm thở dài. Lúc này, một cái bảo tiêu lái xe hơi qua tới. Mở cửa xe, mèo Ragdow tiểu công chúa từ trên xe nhảy xuống tới. Sau đó hưng phấn bay nhào bên trên Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng. Ủy khuất nói, xúc cứt. Mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Không muốn ngươi miêu miêu. Thực sự là một cái làm người thương yêu yêu tiểu yêu tinh. Lâm Bắc Phàm an ủi một hồi, mới đem nàng an tâm an ủi xuống tới. May mắn ngươi đã đến. Ôm cái này tuyết bạch khả ái mèo Ragdow, Lâm Bắc Phàm phát ra tâm điện cảm ứng, nghiêm túc nói, ta có một cái nặng nề nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Mèo Ragdow biểu tình nghiêm túc. Cái gì nặng nề nhiệm vụ? Có phải hay không cho ta tìm ăn? Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm. Không phải, ta và ngươi nữ chủ nhân xào xáo. Hiện tại nàng rất lâu đều không ăn đồ vật, cho nên chờ một chút ngươi giúp ta mang một ít thức ăn cho nàng. Sử dụng ngươi giả ngây thơ tuyệt chiêu, nhất định phải làm cho nàng ăn hết. Mèo Ragdow khả ái méo một chút đầu. Ta cũng rất lâu không có ăn đồ ăn. Có thể hay không trước cho ta làm ăn? Ngoặc kép, đây chính là một chỉ ăn hàng mèo. Hết có thuốc chữa. Lâm Bắc Phàm, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta lại làm cho ngươi ăn ngon. Thật nhiều ăn ngon. Mèo Ragdow manh manh mắt sáng rực lên. Đã nói xong à, mèo tương đương, thế là... Lâm Bắc Phàm lại chế tạo một phần bữa điểm tâm, đơn giản, tinh xảo, nhưng là dinh dưỡng sung túc, đem đồ ăn đều chứa ở một cái hộp cơm nhỏ, đóng gói về sau treo ở mèo Ragdow đầu, mùi thơm nức mũi mà đến. Mèo Ragdow chảy nước miếng. Thật là thơm, có thể hay không trước hết để cho ta ăn một miếng? Lâm Bắc Phàm tức giận, ngươi cho ta nhịn xuống. Trước tiên đem nhiệm vụ này hoàn thành, ta lại làm cho ngươi tiệc lớn. Thế là, mèo Ragdow mang theo vinh quang sứ mệnh, cõng hộp cơm nhỏ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng chạy về phía nữ chủ nhân. Chạy tới Bạch Thanh Tuyết dưới chân, hai cái vuốt mèo khoác lên Bạch Thanh Tuyết chân, sau đó miêu miêu kêu. Bạch Thanh Tuyết thân thể rốt cục có phản ứng. Tiểu công chúa, làm sao ngươi tới nơi này? Cúi đầu liền đem nàng bế lên, lại thấy được mèo Ragdow trên cổ hộp cơm nhỏ. Trong nháy mắt minh bạch tất cả. Ta không ăn, ngươi cầm đi trả cho hắn. Bạch Thanh Tuyết quặm mặt lại, nhưng là mèo Ragdow căn bản không nghe. Cứ như vậy đem đầu cùng tới, để cho nàng tháo ra ăn. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ, nàng có thể đối với Lâm Bắc Phàm phát cáu, nhưng lại không nguyện ý đối với mèo Ragdow phát cáu. Dù sao nàng là bị Lâm Bắc Phàm lợi dụng, nhỏ như vậy mèo hiểu được cái gì? Nàng cũng không tiện trách cứ như vậy đáng yêu hiểu chuyện mèo con. Mắt thấy nữ chủ nhân không có động tĩnh, mèo Ragdow mở to viên viên mắt to màu xanh lam con ngươi. Tội nghiệp nhìn xem Bạch Thanh Tuyết, tựa như một cái bị vứt bỏ tiểu hài. Miêu miêu tương đương, tốt tốt tốt, ta ăn một điểm. Bạch Thanh Tuyết cuối cùng khuất phục ở mèo Ragdow, manh manh đát, phía dưới. Bạch Thanh Tuyết mở ra mèo Ragdow trên cổ hộp cơm nhỏ. Mở ra nhìn là tinh xảo tiểu điềm điềm, hương vị xông vào mũi kích thích mọi người vị giác, đều là nàng thích ăn đồ vật. Vừa nhìn thấy liền biết là nam nhân kia thủ bút, chỉ có hắn mới có thể làm được tốt như vậy đồ ăn. Đừng tưởng rằng đơn giản như vậy ta liền tha thứ ngươi. Ngươi cái này phụ tâm nhân, hoa tâm đại củ cải. Bạch Thanh Tuyết không cam lòng, sau đó trực tiếp dùng tay bóc ăn, bởi vì vài ngày không ăn đồ vật, cái này điểm tâm lại làm được ăn quá ngon, mới 2-3 ngụm liền ăn hết một nửa. Hơn nữa cắn phi thường dùng sức, giống như đem nó xem như cái nào đó hoa tâm nam. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết chú ý tới mèo Ragdow mắt to một mực tràn ngập khát vọng hướng về nàng. Xác thực nói, là nhìn xem nàng trong cặp lồng đựng cơm còn dư lại điểm tâm. Mèo tương đương, trên mặt còn kém viết, ta muốn ăn, 3 chữ. Bạch Thanh Tuyết bật cười. Từ trong hộp cơm nhỏ đỡ lấy một khối điểm tâm, nói, ngươi cái này ăn hàng mèo, cái này cho ngươi. Mèo Ragdow ánh mắt sáng lên, một ngụm cắn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, mới 2 ngụm liền ăn xong. Sau đó cái đầu nhỏ rúc vào Bạch Thanh Tuyết trên tay nũng nịu, một mực miêu miêu kêu, ý là ta còn muốn lại cho ngươi một khối. Mèo tương đương. Liền như vậy, một hộp nho nhỏ cơm hộp liền bị cái này một người một mèo chia ăn xong. Mèo Ragdow cõng giống tuếch hộp cơm nhỏ chạy chậm trở về. Phát ra tâm linh cảm ứng. Xúc cứt, nhiệm vụ hoàn thành, nhanh làm món ngon cho ta. Đồng dạng thật nhiều ăn ngon. Nhanh lên, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, đừng tưởng rằng vừa rồi ta không nhìn thấy. Trong hộp cơm nhỏ có 1/3 vào trong bụng của ngươi. Ngươi đây là hai bên ăn sạch. Quá xấu, bất quá, xem ở mèo con lập xuống công lớn phân thượng. Lâm Bắc Phàm cũng không có ý định so đo. Hào hào khao thưởng một trận cái này công thần. Lâm Bắc Phàm ôm lấy mèo Ragdow, vui mừng nói, thật là nuôi mèo ngàn ngày. Dùng trong chốc lát, ta quả nhiên không có bạch thương ngươi. Mèo Ragdow, bớt nói nhảm, nhanh cho ta làm ăn. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.